Chương 172, vụ án mạng trên tàu lượn siêu tốc. Trước kia xì nỉ chỉ là chú ý mình thám tử suy luận, căn bản cũng không hỉ hệ ưu do trong lòng mình ý nghĩ, mà bây giờ xì nỉ chỉ lại là có thể thời khắc minh bạch trong lòng mình nghĩ cái gì, còn phí hết tâm tư dỗ dành mình vui vẻ. Cái này không thể nghi ngờ để gian đối với hiện tại xì nỉ chỉ càng thêm si mê cùng yêu say đắm. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày chương trình học rất nhanh liền kết thúc, trong lúc đó, xì nỉ chỉ nhận thức lại bạn học cùng lớp. Càng quan trọng hơn là đối trong lớp các mỹ nữ càng thêm làm quen, không thể không nói, tiểu đỏ xin ý chia tại tệ tản trung học cao cấp nổi tiếng không phải đồng dạng cao, anh tuấn hình dáng tướng mạo cùng thông tuệ đại nao gây nên vô số mỹ nữ truy phủng. Thế nhưng là, bởi vì hắn trước đó chất phác, cùng mỹ nữ căn bản cũng không tốt lời nói, chỉ biết là nói với các nàng chút thám tử sự tình, để những cái kia đối với hắn sinh lòng ái mộ các mỹ nữ đều nhao nhao thất vọng. Các nàng là thích vô cùng thám tử suy luận, thế nhưng là, các nàng ai cũng không muốn bạn trai của mình cả ngày liền biết thám tử suy luận mà vắng vẻ mình. Đây cũng là kiểu đỏ xì nỉ chìa mặc dù dáng dấp rất anh tuấn lại là không có mỹ nữ ưa thích nguyên nhân. Bây giờ lại khác, hiện tại kiểu đỏ xì nỉ chìa không chỉ có tướng mạo anh tuấn, mà lại hài hước khôi hài, càng là có thể hiểu đến các mỹ nữ tâm tư, cho nên, xì nỉ chìa đi học ngày đầu tiên liền tùy tùng bên trong đại bộ phận mỹ nữ hòa mình. Nhất là hắn tự mang cao y chu nở dê loa y kia tà mị khí tức sẽ không lúc không khắc hấp dẫn lấy mị nữ, đây càng là để hắn tại mị nữ ở giữa như cá gặp nước. Xin ý chia, ngày mai hẹn hò ngươi hẳn không có quên A-Gian đi tại xin ý chia bên người, nhìn xem anh Tuấn xin ý chia muốn nói lại thôi, mấy lần đằng sau mới chậm rãi mở miệng nói ra. Hôm nay, đột nhiên khai khiếu xin ý chia tùy tùng bên trong rất nhiều nữ sinh đều có liên hệ. Càng quan trọng hơn là nàng nhìn ra các nàng cũng bắt đầu thích xì nỉ chia, cái này khiến một mực yên lặng ưa thích xì nỉ chia gian cảm thấy áp lực nặng nề. Trong lớp nữ sinh vô luận dáng người tướng mạo hoàn toàn không thua nàng, nếu như nàng vẫn là không có hành động, chỉ sợ xì nỉ chia liền muốn cách nàng mà đi, đây là nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cái gì hẹn hò xì nỉ chia nhìn xem gian mang theo chờ đợi thần sắc, có lòng muốn trêu chọc một chút nàng, cho nên giả bộ như một bộ mê mang dáng vẻ, hoàn toàn không biết nói ra. Không phải đã nói đến sao, nếu như ta thắng cả giải thi đấu quán quân, ngươi liền mang ta đi đặc lạc so nhạc viên đi chơi xì nỉ chia dáng vẻ để gian có chút tức giận. Nàng tức giận hướng phía xì nỉ chia liên tục mấy cái bên cạnh đạp, đều bị xì nỉ chia linh hoạt tránh thoát. Gian đùi phải giơ lên, một trận gió nhẹ thổi qua, nổi lên nàng thủy thủ quần áo, lập tức để xì nỉ chia thấy được nàng dưới váy phong quang. Một màn này để gian càng là xấu hổ giận dữ vô cùng, trực tiếp một cước hướng phía xì nỉ chỉa gương mặt đá vào. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện chân, xì nỉ chỉa thân thể có chút hướng một bên chút xuống, thuận thế tránh thoát gian đùi phải. Xì nỉ chỉa đưa tay nả mở trà tờ đùi phải của nàng không cho nàng buông xuống, thân thể hướng về phía trước bước đi, ôm nàng eo thon đưa nàng đưa đến trong ngực, nhanh chóng tại nàng vểnh lên trên môi đỏ hôn một cái, cười xấu xa nói, ta thấy được, là lôi. Kia bên cạnh A nói xong, xin ý chia bung ra gian đuổi phải vọt đến một bên. Ngươi, hôn đã nghe xong xin ý chia lời nói để gian xấu hổ giận dữ khó nhịn, gương mặt đỏ bừng trứng mắt xin ý chia, nàng nhấc chân hướng phía xin ý chia chính là nhanh chóng đá vào, thế nhưng là vô luận nàng làm sao tiến công đều là bị xin ý chia nhẹ nhõm tránh thoát, cái này làm nàng càng là cảm thấy kinh hoàng, chẳng lẽ tên bại hoại này so với chính mình còn lợi hại hơn vài phút đằng sau. Xin ý chia phất tay thuận thế đem gian nâng lên đùi phải ngăn lại, trên tay hơi dùng sức đem nó ép xuống, cùng lúc đó, xin ý chia tay trái lần nữa ôm gian eo thon, vừa dùng lực liền đem nàng ôm trong ngực, nhìn xem còn có chút tức giận gian, xin ý chia mở miệng dỗ dành, tốt, gian, ta là đùa ngươi, ngày mai hẹn hò ta làm sao lại quên đâu ai biết ngươi có phải hay không đang gạt ta gian ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là đã sớm trong bụng nở hoa. Chỉ bất quá nhìn xem xin ý chia cười xấu xa dáng vẻ, còn một lòng muốn đùa mình, gian cũng là nhịn không được tức giận bóp hắn một cái. Nữ nhân à, chính là khẩu thị tâm phi xin ý chia vớt vớt gian bóp cánh tay của mình, trong lòng bất đắc dĩ nói. Ai bảo ngươi đùa ta, có đau hay không, ta cho ngươi xoa xoa gian nhìn xem xin ý chia có chút đau lòng lôi kéo cánh tay của hắn, đưa tay tại mình bóp hắn địa phương xoa nhẹ bắt đầu. Gian vừa rồi kỳ thật vô dụng bao nhiêu lực ý. Chỉ là nhẹ nhàng bóp mấy lần, thế nhưng là, yêu đương bên trong nữ nhân đều là trí thông minh là âm số, đối mặt với xì nì trịa vụng về diễn kỹ, nàng cũng là nhìn không ra, cho là mình ra tay nặng, đau lòng xoa nhẹ bắt đầu. Xì nì trịa thấy mình kế hoạch đạt được, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, đưa tay đem Gian chăm chú ôm vào trong ngực. Gian trông thấy xì nì trịa trên mặt cười xấu xa, ý thức được mình bị lừa gạt, giả bộ như một bộ tức giận bộ dạng đối với xì nì trịa cáu giận nói, ngươi lại tại gạt ta không lừa ngươi. Ta làm sao có thể ôm ngươi đây? Xì nỉ trịa ôm giận tái đi hơi cáo gian, nhìn xem nàng đỏ tươi nước nhuận môi anh đảo, một mặt cười xấu xa hôn lên. Đối với xì nỉ trịa động tác, gian không có phản kháng. Nàng hai mắt nhắm chặt yên lặng tựa ở xì nỉ trịa trong ngực, nhăn nhó thân thể giải thích người nàng khẩn trương tâm tình bất an. Rất nhanh, hai người môi, cánh thân cùng một chỗ, xì nỉ trịa ôm gian, bắt đầu tùy ý thưởng thức trong miệng nàng thơm ngọt. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi tại hai người trên thân, cái này khiến tắm rửa tại màu vàng dưới trời chiều xì nì trịa cùng gian cảm nhận được khác cấm áp, hai người thân ảnh càng kéo càng dài, xa xa nhìn lại, giống như một bức bức họa xinh đẹp. Ngày thứ hai, gian tâm tình phá lệ tốt, có lẽ là hôm qua chạm vạng tối sự tình, có lẽ là hôm nay du ngoạn, cái này đều để gian khuôn mặt trắng loãng thời khắc đều tràn đầy hạnh phúc sắc thái. Xì nì trịa, tàu lượn siêu tốc còn có chỗ ngồi à, chúng ta mau tới thôi. Nói xong, gian cao hứng lôi kéo xì nỉ trịa hướng phía tàu lượn siêu tốc chạy tới. Đi qua màu đen thông đạo lúc, xì nỉ trịa gặp được lần này tàu lượn siêu tốc giết người sự kiện nhân vật nữ chính, tóc dài đen nhánh, trắng nón mặt trái xoan, một bộ ôn nhu nhàn thục bộ dáng, cái này khiến xì nỉ trịa không đành lòng cứ như vậy nhìn xem nàng rơi vào vách núi. Như thế ôn nhu mỹ nữ, xì nỉ trịa tự nhiên là muốn cường thế chính phục, để nàng ngoan ngoãn làm nữ nhân của mình. Nghĩ tới đây, xì nỉ trịa đi đến trước mặt, nã mở trà tờ nàng thon thon tay ngọc, mở miệng nói ra, vị mỹ nữ kia là luyện qua thể thao tuyển thủ A. Đột nhiên như thế tình huống để vị mỹ nữ kia có chút bối rối, nàng nhìn xem xì nỉ trịa, trắng nón trên mặt có một tia ánh nắng chiều đỏ, ngượng ngùng nói, làm sao ngươi biết hỉ tô mì? Hắn là bằng hưu của ngươi A. Vị mỹ nữ kia bên người nữ sinh một yêu đương ý nhìn xem xì nỉ trịa, như thế anh tuấn nam nhân, còn phi thường có mỹ dậy, đã sớm đem trái tim của nàng cho bắt làm tù binh. Bởi vì luyện thể thao trên tay lâu dài sẽ co bong bóng, ta là thông qua điểm này phát hiện đối với mỹ nữ bên người tàn nhang nữ sinh, xì nỉ trịa đề không nổi một tia hứng thú. Tướng mạo thuộc về trung đẳng, vô cùng bình thường, so sánh với nàng tới nói. Xì nỉ trịa đối với cái này mỹ nữ càng thêm cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là, thường xuyên đánh tennis nhân thủ bên trên cũng sẽ có bong bóng á. Nghe xì nỉ trịa suy luận, gian nhịn không được phản bác. Nhưng thật ra là vừa rồi quần nàng la thời điểm, ta nhìn thấy. Bởi vì, luyện xà đơn đùi người bên trên sẽ có lưu rất rõ ràng ke nở xì nỉ trịa tại gian bên thai nhỏ giọng nói chuyện đồng thời trên mặt còn mang theo cười xấu xa. Ta liền biết. Người cao y tên Na Y luôn như vậy gian đoán trách đồng thời, nhìn thấy xì nỉ trịa còn nắm mỹ nữ kia ngọc thủ, trên mặt có chút không vui, ngươi còn muốn nắm tay nắm tới khi nào? Trông thấy gian có chút ăn dấm, xì nỉ trịa đối với mỹ nữ cười cười, buông lỏng ra nàng ngọc thủ. Mỹ nữ ngượng ngùng thái độ xì nỉ trịa để ở trong mắt, hắn vừa rồi tại gian bên thai nói lời, hắn biết cái này mỹ nữ khẳng định là nghe được, bằng không thì trên mặt đỏ ửng sẽ không như thế sâu. Uy. Xin nhờ, ngươi không cần quản chúng ta sự tình có được hay không. Vào thời khắc này, một tiếng nổi giận thanh âm tại xì nỉ trịa vang lên bên tai. Xì nỉ trịa quay đầu lại nhìn lại, trông thấy một cái nam nhân khí thế hung hăng đối với mình ga ho the tờ, mà bên cạnh hắn còn có một vị mỹ nữ. Xì nỉ trịa liền biết người nam nhân trước mắt này chính là sắp lần này sự kiện bên trong chết đi nhân vật nam chính.